Hậu cung 3000 ta độc sủng, chương 528, góc truyện audio.com, nơi này là, bất an trong lòng Hoàng Phủ Tấn càng ngày càng mãnh liệt. Băng động, ám dạ đơn giản nói ra hai chữ, người muốn giải độc cho Thiên Thiên ở chỗ này, trong mắt Hoàng Phủ Tấn mang theo vài phần không dám tin. Chỉ là đứng ở cửa động, hắn cũng có thể cảm giác được cái rét lạnh thấu xương kia, huống chi là tiến vào bên trong, chính là một đại nam nhân như hắn cũng khó mà tiếp nhận được hàn khí bên trong, thể chất giống như Thiên Thiên bây giờ sao có thể chịu đựng được cơ chứ. Không suy tính thêm gì nữa, ám dạ gật đầu đối với Hoàng Phủ Tấn một cái. Hiện tại đây là phương pháp giải độc nhanh nhất, hữu hiệu nhất, lúc trước ta vẫn không dám dùng loại phương pháp này cứu Thiên Thiên, cũng vì suy tính đến thể chất của nàng, sợ nàng không chịu nổi, chỉ có thể áp dụng tiến hành theo phương pháp an toàn hơn, nhưng mà theo tình huống trước mắt xem ra. Nói đến đây ám dạ liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Tấn, tiếp tục nói. Theo tình huống trước mắt xem ra Thiên Thiên nàng hoàn toàn không bỏ được tình cảm đối với ngươi, mà độc minh hoa. Nhất định phải đoạn tuyệt tình cảm yêu đương. Thanh âm vô lực của Hoàng Phủ Tấn cắt đứt lời nói tiếp theo của hắn, cũng là bởi vì muốn đoạn tuyệt tình cảm kia, hắn thiếu chút xíu nữa mà mất đi Thiên Thiên rồi, nhưng đây cũng là muốn kìm hãm minh hoa chi độc. Hắn vô lực ngửa đầu nhìn lên trời, cảm thấy bất lực vô cùng. Ông trời, ngươi rốt cuộc muốn trẫm làm gì mới có thể cứu được Thiên Thiên, ngươi không thể trực tiếp nói cho trẫm sao? Những lời này của Hoàng Phủ Tấn khiến cho ám giả có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ đến Hoàng Phủ Tấn cũng biết chuyện này, như vậy. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, theo bản năng nhìn Hoàng Phủ Tấn một cái, nhìn hắn không đem ý nghĩ trong lòng nói ra, mà là tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Cho nên, chỉ có loại phương pháp cực đoan nhất mới có thể loại bỏ độc ra khỏi cơ thể Thiên Thiên, nhưng là... Nói đến đây ám dạ lại một lần nữa nhíu mày. Nhưng là hàn khí trong động băng sẽ tổn thương nghiêm trọng đến thân thể Thiên Thiên, thời gian ở bên trong càng lâu tổn hại lại càng nghiêm trọng. Nói đến đây, hắn nhìn Hoàng Phủ Tấn một cái. Lời của ám giả không thể nghi ngờ là đã khiến cho tâm của Hoàng Phủ Tấn lại một lần nữa lạnh đến cực điểm. Thật vất vả để cho hắn gặp được ám giả, tại sao còn nhiều vấn đề trở ngại như vậy ngăn cản bọn họ, tại sao cho hắn hy vọng rồi lại cho hắn thất vọng càng nhiều. Để cho Thiên Thiên ở trong động băng chịu đựng rét lạnh thấu xương như vậy, bảo hắn sao có thể nhẫn tâm. Khách chương.